Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 28, nhiệt huyết thiêu đốt 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài, một tiếng, Tiêu Đằng trong nháy mắt đánh ra một quyền tốc cực nhanh, không có bất luận cái gì trở ngại, đã đánh vào ngực Tô Phàm, mọi người liền nghe. Ầm, một tiếng, sau đó liền nhìn đến thân thể Tô Phàm thẳng tắp bay ra ngoài, lại nặng nề mà ngã trên mặt đất. Các thành viên Long Sát hội còn lại tức khắc liền hoan hô lên, quỷ vương không hổ là quỷ vương, thực lực này liền tuyệt đối không phải đám người mình có thể so sánh được, trước đó bị Tô Phàm một người đánh hơn 100 người mà phiền muộn theo một quyền này tan thành mây khói. Một quyền đánh bay Tô Phàm, liền ngay cả chính Tiêu Đằng đều không có nghĩ đến, tuy rằng sớm biết Tô Phàm tới rồi nỏ mạnh hết đà, nhưng là ở hắn xem ra Tô Phàm kiểu gì cũng sẽ tránh né vài cái, mới bị chính mình đánh bại, ai biết chính mình mới đánh ra một quyền liền đánh bay hắn, nếu như hắn chỉ có loại bản lĩnh này, cũng bất quá như thế. Hiện trường duy nhất cảm thấy đau lòng là Điền Hiểu Tĩnh đang bị trói trên ghế, nhìn đến Tô Phàm rơi trên mặt đất, trong mắt nàng nước mắt dường như nước suối trào ra bên ngoài, cái loại cảm giác này thật giống như trái tim của mình bị người dùng thiết truy đập một cái thật mạnh, là như thế nặng nề, đau đớn. Thân thể của nàng càng là liều mạng dãy giụa, nhưng là bị trói gắt gao nàng chỗ nào có thể dãy giụa được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Phàm, trong mắt tràn đầy đau đớn. Mà tại giờ khắc này, đã ngã trên mặt đất Tô Phàm lại là lung lay đứng lên. Phụt, hướng tới phía trước phun một ngụm máu, Tô Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đằng. Không tệ, có chút khí lực, bất quá cũng chính là có chút khí lực mà thôi. Giọng nói tràn đầy trào phúng, làm Tiêu Đằng vốn có chút đắc ý một trận tức giận. Mạnh miệng, trong miệng mắng một tiếng, Tiêu Đằng lại một lần nữa hướng tới Tô Phàm lao đi, lúc này đây, hắn sẽ không lại cho Tô Phàm cơ hội đứng lên, hắn muốn đem Tô Phàm hoàn toàn đánh ngã trên mặt đất. Vèo, thân ảnh lại một lần nữa đi tới trước người Tô Phàm, Tiêu Đằng vươn tay phải ra, liền hướng đầu vai của Tô Phàm chụp tới, đồng dạng không có chịu đến bất luận cái gì ngăn cản, đã bắt lại đầu vai của Tô Phàm, sau đó một quyền đánh vào trên bụng Tô Phàm. Hoa, thừa nhận lực lượng bực này, vốn dĩ cũng đã bị thương Tô Phàm há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ thân thì cũng là co rút lợi hại, Tiêu Đằng lại không có ý định dừng tay, một tay nắm lấy bả vai Tô Phàm, không cho hắn bị chính mình đánh bay ra ngoài, sau đó một cái tay khác điên cuồng đánh ra, nắm đấm không ngừng nện ở trên bụng nhỏ của Tô Phàm, chỉ nghe được. Phanh phanh, thanh âm không ngừng truyền đến, thân thể Tô Phàm cũng là không ngừng co rút từng ngụm máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, toàn bộ phun lên người Tiêu Đằng. Tô Phàm, không cần lại đánh, không cần, nhìn đến Tô Phàm phảng phất như cái bao cát bị Tiêu Đằng ẩu đả, Điền Hiểu Tĩnh cảm thấy trong lòng mình là như thế đau đớn, ở sâu trong nội tâm không ngừng phát ra tiếng giống tê tâm liệt phế, nước mắt càng là không ngừng từ khóe mắt chảy xuống, thân thể cũng là dùng sức dẫy dụa thậm chí đem ghế dựa làm ngã toàn bộ người ngã trên mặt đất. Nhưng là nàng vẫn như cũ liều mạng muốn hướng tới Tô Phàm bước tới. Ánh mắt của những người khác đều dừng ở trên người Tiêu Đằng và Tô Phàm, cũng không có ai chú ý tới nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liên tục đánh ra không biết bao nhiêu quyền, liền ngay cả chính Tiêu Đằng đều có chút mệt mỏi, lúc này mới đình chỉ ra quyền, một tay nắm lấy bả vai của Tô Phàm, nhìn toàn thân Tô Phàm đều là máu, trên mặt Tiêu Đằng hiện ra một tia dữ tợn đắc ý tươi cười. Tô Phàm, ngươi không phải rất lợi hại sao? Tới a, đánh trả a, ngươi đánh trả a. Tô Phàm bụng nhỏ co rút đau đớn lợi hại, cái loại cảm giác này tựa như có người cầm gậy sắt bén nhọn đâm vào, phảng phất ruột đều đoạn mất. Nghe được một câu này của Tiêu Đằng, Tô Phàm chậm rãi nâng đầu lên, nhìn Tiêu Đằng gần ngay trước mắt, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Liền như vậy trong nháy mắt thời gian, hắn bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một đầu đánh vào trên mặt Tiêu Đằng. Tiêu Đằng căn bản sẽ không nghĩ đến dưới tình huống như thế Tô Phàm còn có sức lực đánh trả, một cái sơ sẩy cũng cảm giác cái mũi đau xót, thân thể cũng là bị đâm đến hướng về sau lùi lại. Đã sớm vận sức chờ phát động, Tô Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, thân thể tiếp tục gần sát, toàn bộ nhào vào trên người Tiêu Đằng, hai tay gắt gao bắt lấy hai vai của Tiêu Đằng, lại là một đầu đánh vào trên mặt Tiêu Đằng. Răng rác, một tiếng, liên tục hai lần va chạm, cái mũi của Tiêu Đằng cũng bị đâm đến dập nát, máu bắn tung tóe, kịch liệt đau đớn cũng là đau đến mức Tiêu Đằng một trận đầu váng mắt hoa. Tô Phàm đột nhiên nâng lên đầu gối phải, ở dưới tình huống Tiêu Đằng không hề phản ứng, hung hăng thọc vào giữa hai chân của hắn. Trong miệng Tiêu Đằng phát ra một tiếng, ô tiếng gào đau đớn, sau đó thân thể toàn bộ co rụt xuống. Chết đi, Tô Phàm không có dừng tay, đột nhiên giơ chân lên, một cước tiếp tục hướng tới mặt của Tiêu Đằng hung hăng đá tới. A, lại là một tiếng hét thảm, Tô Phàm chân to hung hăng đá vào trên mặt Tiêu Đằng, trực tiếp đem hắn cả người đá bay ra ngoài, máu me đầy mặt thịt mơ hồ. Nhưng là Tô Phàm còn không có ngừng, tiếp tục tiến lên, một tay đem Tiêu Đằng đang thống khổ trên mặt đất bắt lại, nắm đấm xoay tròn, hung hăng hướng tới bụng của hắn tiếp đón qua đi. Bành bành bành phanh, Tô Phàm tốc độ ra quyền phi thường nhanh, quả đấm to giống như thiết chùy, nện mạnh ở trên bụng của Tiêu Đằng, nện đến mức trong miệng Tiêu Đằng trực tiếp phun máu, cả người đều đau đến mức sắp hôn mê. Đi chết đi, Tô Phàm hét lớn một tiếng, đột nhiên nâng khuỷu tay phải lên, toàn lực hướng tới cái ót của Tiêu Đằng đập tới. Ầm, cuối cùng một tiếng vang lớn, Tô Phàm một khuỷu tay dùng toàn lực hung hăng nện ở trên cái ót của Tiêu Đằng cũng không chịu được nữa, cả người cũng là bị nện đến. Thình thịch, một tiếng ngã trên mặt đất, mắt trợn trắng lên, cả người hôn mê bất tỉnh. Cho dù là đau đến ngất đi, thân thể của hắn cũng là một trận co rút. Đây chính là ngươi mãnh liệt yêu cầu. Hướng tới Tiêu Đằng đã nằm dạp trên mặt đất ngất đi phun ra một búng máu, Tô Phàm lúc này mới chậm rãi đứng thẳng thân mình, gương mặt che kín máu tươi kia lại treo một nụ cười đầy kiệt ngạo không bị trói buộc, ánh mắt chậm ung dung quét qua mấy chục tên thành viên Long Sát Hội còn lại, tất cả thành viên Long Sát Hội bị hắn nhìn thẳng đều cảm giác phảng phất bị một đầu hồng hoang mãnh thú tập trung vào, toàn thân cao thấp một trận lạnh lẽo, bản năng tránh đi cái ánh mắt đáng sợ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy sợ hãi, một người thừa nhận nhiều quyền như vậy, không chỉ không ngất đi, còn ở thời điểm cuối cùng đem cường đại như quỷ vương đánh cho ngất đi, thực lực này cường đại đến mức nào? Hắn thật là người sao? Nghĩ đến một màn hung ác kia của Tô Phàm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh, cùng người như vậy làm địch đáng giá sao? Không để ý đến các thành viên Long Sát Hội còn lại, Tô Phàm di chuyển lấy bước chân nặng nề, từng bước hướng tới Điền Hiểu Tĩnh đã ngã trên mặt đất đi đến. Hắn trước đó tích tụ khí lực theo một kích cuối cùng đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này liền tính là nhấc chân bước đi cũng là cực kỳ gian nan, nhưng mà hắn vẫn như cũ từng bước một hướng tới Điền Hiểu Tĩnh đi đến. Mỗi một bước đều là cứng cỏi như thế, nặng nề như thế. Ở đây còn có hơn 30 tên thành viên Long Sát Hội, giờ khắc này bọn hắn chỉ cần một người xông lên cũng đủ để đánh bại Tô Phàm, nhưng là đối mặt Tô Phàm đang lung lay, đối mặt Tô Phàm toàn thân là máu, lại không có một người dám tiến lên một bước, thậm chí liền hô hấp cũng không dám thở mạnh một chút. Phảng phất qua một thế kỷ dài dằng dặc, Tô Phàm rốt cục đi tới bên người Điền Hiểu Tĩnh, nhìn khuôn mặt che kín nước mắt của Điền Hiểu Tĩnh, khóe miệng hắn hướng lên trên hơi hơi dương lên, hiện ra một nụ cười sáng lạn. Không cần lo lắng, ta không sao. Nói chuyện đồng thời, đã lấy ra khăn lông trong miệng Điền Hiểu Tĩnh. Ô oa, một tiếng khóc lớn từ trong miệng Điền Hiểu Tĩnh phát ra, khóc đến là như thế tê tâm liệt phế. Editor, Suanmi 0562, cách chương.